Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1083, chương 64, đánh chết Thiên Lang Chi Chủ. Sư tổ tử mỗi lung thứ đốt huy, tổ thần bên trong giáo cứu sinh tôn giả liên lạc với ta, nói La Phong bị nhốt canh giữ ở ô hoa bí cảnh. Băng ngục tinh đái trong đông phương băng trong ngục yêu tộc có đứng đầu vũ trụ phủ xuống. Kurumi, ở trước đây thật lâu liền cùng hỗn độn thành chủ nói qua. La Phong phát sinh đại sự tình gì liền thông chi nàng. Đây chính là rất nhiều số lượng thu được nguyên điểm thời cơ. Đã qua vạn năm trong đầu gần như đình trệ ký ức nhanh chóng vận chuyển. Kurumi từ đó vô lấy đến then chốt tin tức. Ô hoa bí cảnh, băng ngục tinh đái, a hát, đó không phải là Thiên Lang Chi Chủ sao? Vừa lúc vậy nó tới thực nghiệm một cái Zakiel năng lực mới. Kurumi hướng hỗn độn thành chủ muốn tới tọa độ, hỗn độn thành chủ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem băng ngục tinh đái tọa độ phát tới. Sư tổ vạn năm trước từng nói qua không muốn bại lộ nàng. Cái này vẻn vẹn qua vạn năm. Hỗn độn thành chủ vẫn không thể nào minh bạch Kurumi dụng ý. Ô hoa bí cảnh, băng ngục tinh đái, La Phong mới vừa bị phóng xuất đông phương băng ngục, cũng biết muốn hỏng việc. Thiên Lang Chi Chủ phủ xuống, nhìn phía trên bầu trời phảng phất bao phủ nửa bầu trời quái vật lớn. La Phong trong lòng sẽ không có cuối cùng, Thiên Lang Chi Chủ phủ xuống, tòa sơn khách lão sư sẽ phải giúp ta a. La Phong thầm nghĩ, bắt đầu ở từ mỗi lung thứ gõ mưu hữu lại, dưới cùng Thiên Lang Chi Chủ bước lên ra, từ mỗi lung thứ hoa trại, tổ thần giáo thần tướng một trong, ngay cả yêu tộc Thiên Lang Chi Chủ cũng không muốn cùng với trở mặt. Có thể Thiên Lang Chi Chủ dù sao cũng là đứng đầu vũ trụ, áp chế hay gã bá chủ cấp tôn giả vẫn là dễ dàng. La Phong trong lòng phát khổ, hắn một cái nho nhỏ giới chủ, nào dám đối kháng đứng đầu vũ trụ, nếu như Thiên Lang Chi Chủ bên người Phong Vương vô địch, hắn đều dám lên trước cùng với chém giết, có thể đứng đầu vũ trụ đây chính là hỗn độn thành chủ lão sư cái cảnh giới kia cường giả. Tung hoành vũ trụ khó gặp địch thủ, càng là một cái tộc quần đỉnh phong nhân vật, nhân loại. Thiên Lang Chi Chủ quan sát La Phong, uy nghiêm tột cùng, lai lịch của ngươi tựa hồ rất không bình thường. Đáng tiếc, phải chết, cả nhân loại tộc quần đều không thể ở sống lại ngươi. La Phong nghe tim gan run, hắn nhớ tới vị kia chưa bao giờ từng thấy sư huynh. Khoa đế, giới chủ liền có thể đánh chết phong hầu cường giả, mà hắn dựa vào nhiều loại bảo vật. Giới chủ đều có thể đánh chết phong vương cực hạn cường giả. Lẽ nào ngày hôm nay hắn cũng muốn bỏ mạng ở nơi đây hay sao? Cho dù là một vị yêu tộc tôn giả ở nơi này, La Phong đều sẽ nếm thử liều mạng chạy trốn. Có thể đứng đầu vũ trụ như vậy quái vật lớn, làm cho La Phong tiểu tâm tư triệt để bỏ đi. Hai người chênh lệch quá mức vĩ đại, nói là voi cùng con kiến. Đều có chút cất nhắc bây giờ La Phong, ta không thể chết được. Sau khi ta chết địa cầu nhất mạch làm sao bây giờ? La gia làm sao bây giờ? Ta, La Phong trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí làm xong tự bảo chuẩn bị. Tự bảo, hắn có phân thân có thể sống lại. Dù cho hắn phân thân chết hết. Cái kia thân là đứng đầu vũ trụ lão sư cũng sẽ xuất thủ nghịch chuyển thời không đưa hắn sống lại. Nhưng nếu là giống như khoa đế sư huynh vậy bị địch nhân linh hồn giết chết. Vậy triệt để chơi xong. Không có một tia sống lại khả năng. La Phong trong cơ thể mệnh nhiệt hạch run rẩy, trong cơ thể năng lượng cao độ áp xúc. Hắn còn đang chờ. Hắn cái này một thân bảo bối cũng không thể dễ dàng buông tha. Thiên Lang Chi Chủ một ngày xuất thủ, không có biện pháp dưới tình huống hắn sẽ lập tức tự bảo. Kỳ thực La Phong trong lòng vẫn là có một chút may mắn. Đây chính là tòa sơn khách lão sư an bài đất thực tập. lẽ nào tòa sơn khách lão sư sẽ không có đang quan sát hắn sao? Tòa sơn khách lão sư thân là vũ trụ người mạnh nhất. Chấn áp một cái thiên lang chi chủ tất nhiên dễ dàng. Lão sư lúc nào sẽ xuất thủ? La Phong không được biết. Ông, một kỳ dị ba động làm cho La Phong ngắn ngủi mù. Bên tai mình trước trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghe được thiên lang chi chủ tiếng chửi rùa. Là lão sư xuất thủ sao? La Phong đang mong đợi. Ghê tởm, người đường đường đứng đầu vũ trụ dĩ nhiên đánh lén bọn ta. Thiên lang chi chủ hóa thành một đạo hắc quang trốn vào đỉnh tiêm chí bảo, thiên lang điện, chung. Không ngừng chửi bới, đê tiện, vô sỉ, ta chưa bao giờ từng thấy như ngươi vậy đứng đầu vũ trụ. Không có chút nào tự giữ thân phận. Nguyên thủy vũ trụ không giống như là biển vũ trụ. Trong biển vũ trụ đừng nói đứng đầu vũ trụ, ngay cả vũ trụ người mạnh nhất cũng có thể xuất thủ đánh lén. Từ đó thu hút được nào đó chí bảo. Có ở nguyên thủy trong vũ trụ, đứng đầu vũ trụ tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Nào có không đánh bắt chuyện liền trực tiếp đánh lén. Chớ đừng nhắc tới nó sở hữu cung điện loại chí bảo, thiên lang điện. Muốn ở nguyên thủy trong vũ trụ giết chết nó ít khả năng. Nguyên thủy trong vũ trụ năng lượng cao nhất phát huy ra lục giai đỉnh tiêm chiến lực. Coi như là vũ trụ người mạnh nhất cũng không thể vi phạm pháp tắc bản nguyên. Mà lục giai đứng đầu uy năng, có thể vô pháp phá hủy nó thiên lang điện. Huống chi, thiên lang chi chủ cũng không cho rằng đối phương có thể có lục giai uy năng. Bất quá đánh lén như thế mất mặt chính là, nó ngược lại muốn nhìn một chút là người nào không biết xấu hổ làm như vậy. 10 tỷ cây em bên ngoài, cao chừng 10 vạn cây em, toàn thân bị ngân sắc chiến giáp bọc lại đứng đầu vũ trụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng là màu bạc giáp mặt tương lai người khí tức ẩn giấu. Càng là thấy không rõ một tia khuôn mặt, thiên lang chi chủ nghi hoặc. Ngay cả tổ thần giáo thần tướng một trong tử, mỗi lung thứ kê vài, vì kinh ngạc, bởi vì chúng nó chưa từng có trước mắt vị này đứng đầu vũ trụ tư liệu tin tức. Nhân loại, chịu đến cực hạn bạch quang hồng thủy đánh thiên lang điện hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là có chút chật vật, thiên lang chi chủ không dám tùy tiện đi ra ngoài, nó biết được thực lực của chính mình. Nó tuy là bị thiên lang bộ tộc tôn xưng là vĩnh viễn vĩ đại thiên lang chi chủ, nhưng đặt ở đứng đầu vũ trụ cảnh giới này chung, thiên lang chi chủ biết mình nhỏ yếu, bên ngoài người đến khí tức thập phần cường đại, mới vừa công kích ít nhất có thể đạt được tứ giai tả hữu. Nếu không phải nó thoát được nhanh, thân thể cũng có thể mất đi một ít, khi nó chặn đánh khoảnh khắc tên nhân loại thiên tài sau. Vị này đứng đầu vũ trụ mới ra tay đánh lén, từ thân thể khí tức thậm chí hình thái nhìn lên, đều cùng nhân loại có cực đại chỗ tương tự. Băng phong chi chủ, long hành chi chủ, hư kim chi chủ, trong nhân loại một ít cường đại đứng đầu vũ trụ thậm chí phân thân tư liệu tin tức tất cả đều ở. Thiên lang chi chủ trong đầu qua một lần, không có, không có, không có. Mới đứng đầu vũ trụ, chẳng lẽ là ẩn giấu đỉnh phong chiến lực? Thiên lang chi chủ thất kinh, nó thân là yêu tộc cao tầng, biết được một ít bí mật, giống như hiện nay nguyên thủy vũ trụ lục đại đỉnh phong tộc quần. Mặt ngoài chiến lực chỉ là trong đó một bộ phận lớn, giống như nó yêu tộc, đồng dạng có chưa xuất thế, giấu ở ngầm đứng đầu vũ trụ. Vì một nhân loại thiên tài bại lộ một cái đứng đầu vũ trụ đỉnh phong chiến lược. Đáng giá không? Thiên lang chi chủ không khỏi nghi hoặc. Dù cho tên kia vì La Phong tiểu tử kia là khoa đế nhất lưu thiên tài tuyệt thế, nhân loại cũng sẽ không bại lộ một cái tân tân khổ khổ che giấu tung tích đứng đầu vũ trụ. Ngay cả lấy người loại cầm đầu hồng minh trận doanh đứng đầu vũ trụ đều bị thiên lang chi chủ qua một lần, vẫn là không có tìm được tương tự, chính là đứng ở trên không trung cùng trời lang điện rằng co, đầy người ngân sắc chiến giáp, đứng đầu vũ trụ, trong tay đang kiềm giữ một bả hẹn hơn 7 vạn cây số ngân bạch chiến đao. Chiến đao thượng tán phát không gian pháp tắc khí tức, làm cho La Phong không dám nhìn thẳng. Ngay cả tử mỗi đại am đồng hồ cang phanh tai tháp cũng không dám nhìn chằm chằm áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ tản ra đỉnh phong khí thế. Chiến đao không nhúc nhích, liền có đơn giản cắt đứt thời không uy năng. La Phong cúi đầu, toàn thân bởi vì hưng phấn run nhẹ nhẹ. Hắn từ đối phương trên người cảm thụ được hư không tinh linh tộc khí tức. Áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ tuyệt đối là hư không tinh linh nhất tộc cường giả đỉnh cao. Hắn La Phong nhưng là đi qua kim giác cự thú dựng dục một cái phân thân chính là hư không tinh linh. Trong này sẽ có hay không có cái gì cấm kỵ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Vị này vĩ đại đứng đầu vũ trụ là vì hư không tinh linh nhất tộc tộc nhân mà tới sao? Dù sao trên người hắn quả thật có hư không tinh linh khí tức còn sót lại. Có thể sau đó làm sao bây giờ? Lão sư ta là hỗn độn thành chủ, nàng vị kia vĩ đại tồn tại nhất định sẽ nể tình. La Phong đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng vẻ này dục vọng. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía không trung đang đối diện song phương. Thiên lang chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Ngân bạch chiến giáp trung truyền đến nữ tử. Thanh âm dễ nghe, cùng này một thân như đao khí thế không hợp nhau. Thiên lang điện trong thiên lang chi chủ lộ ra nụ cười. Nghĩ thầm, này nhân loại cố gắng lên đường nha. Cảm giác được bên người trong tộc hậu bối quang tới kính. Ngưỡng ánh mắt, thiên lang chi chủ trong lòng liền phá lệ sung sướng. Trong tộc hậu bối thậm chí nói yêu tộc trong liên minh nịnh hót. Nó sớm đã không còn một điểm cảm giác. Nhưng đối diện vị kia hư hư thực thực nhân loại đứng đầu vũ trụ cường giả, dĩ nhiên cũng sẽ khen nó. Đối phương vừa rồi một ngón kia cực trắng quang lưu, tuyệt đối đạt tới tứ giai trình tự. Cùng loại này tồn tại đối chiến, đó là nó thiên lang chi chủ ngốc. Chỉ cần trốn thiên lang trong điện, nàng có thể làm khó dễ được ta. Ngược lại người này cũng không làm gì được người kia. Dựa theo thiên lang chi chủ kinh nghiệm, đơn giản chính là thả vài câu ngoan thoại sau mỗi người rời đi. Bằng không liền lẫn nhau nói khoác một phen. Nhân loại quản cái này gọi là cái gì kia mà. Thương nghiệp lẫn nhau thôi. Thiên lang chi chủ thúc đẩy suy nghĩ, vừa định cướp đoạt ra từ ngữ tới khen một phen mới vừa bí pháp lúc. Liền nghe được này áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ nói rằng. Thiên lang chi chủ nhát như chuột, vừa gặp phải sự tình liền trốn vào thiên lang trong điện bế chiến đại danh đỉnh đỉnh. Quả thực không giả, ta xem ngươi ngày đó lang điện thẳng thắn cải danh là con chuột lồng được rồi. Tức phù hợp khí chất của ngươi, lại xứng đôi tính cách của ngươi. Thật là thật đáng mừng, ngươi thẳng thắn cũng đừng gọi thiên lang chi chủ. Đổi cái xưng hào là chuột chù chi chủ quên đi. Ngươi cũng đừng làm thiên lang tộc thủ lãnh. Ta nghe nói các ngươi yêu tộc không phải có một chuột tộc phụ thuộc chủng tộc sao? Ngươi biến thành chuột yêu dáng dấp, đi vào trong đó phục vụ sự vĩ đại của bọn nó tồn tại. Dạy dỗ nhiều hơn một ít chạy chối chết bản lĩnh, coi như là vì yêu tộc làm ra kiệt xuất cống hiến. Sách, không đúng, ngươi chạy trốn chủ yếu dựa vào ngày đó lang điện. Chân chính kỹ thuật thật đúng là không được tốt lắm. Thì ra ngươi thật là cái gì cũng sẽ không. Điển hình kẻ bất lực một cái. Cứu cái phong vương tiểu tử kia còn phải đích thân ra ngựa. Xem ra thật là trốn tộc quần trong rỗi rãnh mắc lỗi rồi. Ngươi thối lắm. Thiên lang trong điện thiên lang chi chủ phát sinh giống giận. Ở nó bên người thiên lang tộc phong vương lạnh run. Căn bản không dám có một chút động tĩnh. Tấm tắc, áo giáp bạc nữ tử lắc đầu. Đây là thẹn quá thành giận sao? Hanh, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Chính mình không để ý đến thân phận xuất thủ đánh lén. Kết quả là còn giấu đầu giấu chân. Thật là, yên tâm. ta còn không có xấu đến ngươi cái loại này cả ngày trốn trong cung điện không dám thấy yêu trình. Độ, hanh, nghỉ trổ tài miệng lưỡi lực. Thiên lang chi chủ tức giận nói. Tốt, áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ đánh đao. Ánh đao lại tựa như một vũng hồ nước, vừa tựa như tràn ngập khí tức tử vong không gian phong bạo. Đi ra ngươi con chuột lồng, chúng ta tới chiến đấu một hồi. La Phong thấy trừng trực nhãn, loại này vĩ đại tồn tại giao chiến, có thể nói có thể gặp không thể cầu, nếu là có thể từ đó lãnh hội một, hai, hắn chắc chắn được ích lợi vô cùng. Ngay cả một bên mạnh mẽ nhịn xuống không cười tử. Mỗi bằng, ba, mỗi lung thứ lẩm bẩm tế tần. Nghiêm túc, tầng thứ này giao chiến. Hiển nhiên đối với nó hai cũng có chỗ tốt. Thanh, mỗi lung thứ ti mục hoàn. Lấy chính là hết giận. Nó trước đơn giản là câu nói đầu tiên bị thiên lang chi chủ hơi thi khiển trách bể mất non nửa thần. Thể. Có thể nhìn thấy này cao ngạo tồn tại kinh ngạc. Nó tự nhiên vui vẻ. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Vậy không biết tên áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ tuyệt đối ở trên thực lực áp chế thiên lang chi chủ. Một bậc, không thấy được thiên lang chi chủ bị người tổn hại đến loại trình độ đó. Cũng không dám đi ra thiên lang điện cùng đánh một trận sao. Thiên lang trong điện. Quỳ dạp trên mặt đất run lẩy bẩy phong vương thiên lang tộc nhân nghe được áo giáp bạc vĩ đại tồn. Tại nhục mạ tộc khác thiên lang chi chủ chính là lời nói. Tức giận nha dương dương. Hận không thể có thể thay thiên lang chi chủ làm ra quyết định. Cùng loài người kia đại chiến 300 hiệp. Có thể tộc khác vĩ đại vĩnh hằng thiên lang chi chủ. Cũng chỉ là trốn thiên lang điện trong tức giận mắng đối phương. Không dám chút nào tiến lên nghênh chiến. Nghĩ đến này áo giáp bạc tồn tại nói. Phong vương thiên lang mơ hồ đúng trong lòng tín ngưỡng có một tia dao động. Hanh, thiên lang chi chủ thay đổi trọng tâm câu chuyện. Ta nói một cái nhân loại nho nhỏ thiên tài sao lại thế gây nên đứng đầu vũ trụ chú ý của. Thì ra này La Phong vẻn vẹn chỉ là một giới chủ. Bằng vào giới chủ là có thể trở thành xuất đao sông vương phong hào tới. Cần phải so với năm đó khoa đế còn muốn càng tốt hơn. Bất quá so với trong nhân loại ẩn núp đứng đầu vũ trụ. Tin tức này xem như là mang vào tin tức. Thiên lang chi chủ đắc ý nói. Xuất môn một lần có thể dẫn nhân loại ẩn núp đại sát khí. Cũng coi như một cái công lớn. Không biết tên nhân loại đứng đầu vũ trụ. Chúng ta lần sau gặp lại. Thiên lang chi chủ hung tợn nói xong mấy câu nói đó. Sẽ thao túng thiên lang điện ly khai. Giữa lúc La Phong, tử, mỗi bằng, ba, mỗi lung thứ lẩm bẩm ra ngất. Sự tình muốn lúc kết thúc. Này 10 vạn cây em thần thể áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ đột nhiên động. Lucifugus đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.